Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 17, Cầm Su Nết. Thân là lục đạo tiên nhân nhi tử Atula chuyển thế chi thân. Ở Naruto cùng Sasuke cái này đệ nhất, đã là cuối cùng một đời. Hai người nếu như xuất hiện nguy hiểm cho tình huống, lục đạo tiên nhân sẽ tại bọn họ trong linh hồn xuất hiện. Sesshomaru cũng là vì phòng ngừa một phần vạn, vừa mới ở biết đã đem cửu vĩ nuốt giết sau, sẽ không có tiếp tục đem Naruto cũng nuốt giết. Dù sao hắn lúc này, coi như thực lực quá mạnh, Sesshomaru cũng vẫn không muốn đơn giản đối mặt lục đạo tiên nhân. Biết Naruto sẽ không chết sau đó, Hinata khẽ giả, sau đó sẽ không quản Naruto đến cùng thế nào. Nàng hiện tại càng thêm quan tâm vẫn là Sesshomaru cùng nàng có thể hay không chạy ra Konoha. Yên tâm, giao cho ta, ta có cái biện pháp có thể ung dung ly khai Konoha. Sesshomaru hướng về phía Hinata mỉm cười, lập tức thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại Sunet trước mặt. Cút! Đối mặt Sesshomaru lấn người tiến công, Sunet nộ rên một tiếng, song quyền hung hăng đánh ra. Thình thịch, chỉ là lần nữa nuốt giết cửu vĩ Sesshomaru, cường độ thân thể mạnh hơn. Sesshomaru vững vàng nhận Sunet công kích, đồng thời đôi tay nắm lấy Sunet hai tay của. Không được, Hokage đại nhân gặp nguy hiểm. Kakashi bọn họ nhìn thấy Sunet quái lực quyền cư nhiên bị Sesshomaru như vậy can đảm trực tiếp bắt lại, nhất thời kinh hô lên. Tình huống như vậy Sunet không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Hắn là muốn kèm hai bên Hokage đại nhân, mau ngăn cản hắn. Narashikaku càng là liếc mắt một cái thấy ngay Sesshomaru mục đích, nhắc nhở lên tiếng, ảnh tử thúc phược thuật. Sau đó Narashikaku liền trực tiếp thi triển ra gia tộc bọn họ âm độn bí thuật đến. Bóng dáng từ chân hắn lan tràn, muốn trói buộc chặt Sesshomaru, coi như ràng buộc không được, cũng có thể cho Sunet tranh thủ thời gian ngắn ngủi tránh thoát Sesshomaru trưởng khống. Thôn Nhật, nhưng mà Narashikaku rất nhanh thì bi kịch phát hiện, Sesshomaru quanh thân tia sáng hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn bóng dáng căn bản là vào không được. Tuy là Sesshomaru quanh thân cũng là đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là đó không phải là bóng ma, không thuộc về bóng dáng. Sesshomaru cùng Sunet thân ảnh cùng nhau thôi bóng tối bao trùm. Kakashi mấy người cũng không dám tùy ý xuất thủ, bởi vì hoàn toàn nhìn không thấy tình huống bên trong, rất có thể gặp bị thương Sunet. Bảo toái nha, hiện tại, ngay sau đó, bọn họ liền nghe được Sesshomaru thanh âm vang lên lần nữa. Sau đó mọi người đều đập vào mặt cảm thụ được một mãnh liệt khí tức hủy diệt. Một cổ cường đại cát khí tức chấn nhiếp bọn họ, làm cho bọn họ không tự chủ được liền lui về phía sau đi ra ngoài. Hoảng sợ xem lấy bọn họ trung gian đen kịt dài đất. Không biết Sesshomaru lại thi triển ra cái gì tới, cư nhiên như thử khủng bố. Hokage đại nhân, mọi người càng thêm lo lắng, vẫn là cùng chỗ với mảnh nhỏ đen kịt chi trong đất Sunet. Không biết Sunet thế nào, giữa sân duy nhất có thể thấy rõ bên trong phát sinh gì gì đó. Cũng chỉ có mở ra hồn mắt Hinata, hoàn toàn đem tình huống bên trong thấy nhất thanh nhị sở. Biết Sesshomaru là từ trong cơ thể gọi về một bà làm cho linh hồn của hắn đều cảm thấy run rẩy đau. Đến, gác ở Sunet cổ, suy, sau đó, Sesshomaru quanh thân đen kịt tiêu thất. Kakashi bọn họ cũng xem tinh tường tình huống bên trong. Hokage đại nhân, hỗn đàn, nhanh lên một chút buông ra Hokage đại nhân. Bọn họ liền gặp được Sunet cổ hoành giá một bả quỷ dị đao, cây đao kia phảng phất là chakra ngưng tụ giống nhau, rồi lại tràn đầy như thực chất cảm giác, toàn thân đều làm cho một hơi thở hết sức nguy hiểm. tự hồ chỉ muốn Sesshomaru đao trong tay nhẹ nhàng khẽ động là có thể trong nháy mắt chém giết Junet giống nhau, cho nên bọn họ coi như lại sốt ruột, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dù cho một. Bị Sesshomaru kèm hai bên ở Junet, lúc này cũng là lòng tràn đầy chấn động. Sesshomaru cường đại vượt quá tưởng tượng của nàng, nàng thậm chí đều còn đến không kịp thả ra âm phong ấn. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, Sesshomaru đao trong tay nếu như cắt kim loại một lời của nàng. Nàng coi như thả ra âm phong ấn, cũng vô pháp khôi phục thương thế, có khả năng nhất chính là nàng bị một kích mà giết. Cho nên lúc này Junet cũng không dám vọng động một. Sớm biết, ngay từ đầu nên thả ra âm phong ấn. Junet trong lòng âm thầm hối hận. Sesshomaru, lúc này Hinata cũng lóe lên đi tới Sesshomaru bên người. Nhìn thấy Sesshomaru cư nhiên đem Hokage Junet cho bắt, cũng là lòng tràn đầy chấn động. Hơn nữa Hinata cũng lo lắng Sesshomaru một phần vạn thực sự đem Hokage giết. Vậy cũng không tốt, Hinata, đem Hokage cấm chế lại. Nhìn thấy Hinata, Sesshomaru cười, nhãn thần báo cho biết một. Hinata thấy thế, biết Sesshomaru là muốn nàng dùng hồn tay phương thức điểm huyệt Junet. Như vậy Junet coi như sở hữu bản lãnh thông thiên, cũng khó mà bài trừ phong cấm. Hơi do dự, Hinata vẫn là theo lời làm theo. Bởi vì nàng cũng biết nếu như bắt Junet lời nói, bọn họ là có thể ung dung ly khai Konoha. Như vậy cũng có thể phòng ngừa không cần thiết chiến đấu và thương vong. Nhu quyền, 1128 trưởng. Trong nháy mắt, Hinata liền lợi dụng hồn mắt năng lực. Không chỉ ở Junet thân phong cấm nàng toàn thân kinh lạc, cũng phong cấm Junet linh hồn kinh lạc. Coi như nàng xông phá thân thể phong cấm, cũng vô pháp phá tan linh hồn phong cấm. Hinata, ngươi dám? Nhìn thấy Hinata động tác, Hyuga Hayashi không khỏi tức giận lên tiếng. Junet bị kèm hai bên lại là con gái nàng tay phong cấm. Cái này còn có, cái này khó có thể đem Hinata từ cái này món trong chuyện trích đi ra a. Được rồi, các người đều cho ta lui lại đi. Nếu ai lại ngăn, ta không ngại ở trước mặt của các người đem các người Hokage giết đi đấy. Sesshomaru nghe được Hyuga Hayashi lời nói, nhất thời lạnh rên một tiếng. Sau đó nhìn quanh bốn phía, thản nhiên nói, các người đều không cần lo, giết hắn đi. Junet ở Sesshomaru trong tay, nghe được Sesshomaru nói, cũng là lạnh rên một tiếng. Hướng về phía bốn phía mọi người lệnh nói, bò sữa lớn, ta đến hiện tại cũng không giết người. Không phải ta sợ các ngươi, mà thì không muốn, biết không, ngươi đây là muốn buộc ta đại khai sát giới rồi hả? Ngươi xác định nơi này có người, các loại, chờ ngăn cản được ta. Nghe được Junet lời nói, Sesshomaru nhất thời bóp Junet cổ, đem nàng nói lên. Thần sắc ngạo nghễ nói, suy, sau đó chỉ thấy Sesshomaru vung trong tay bảo toái nha, hướng xa xa Hokage mỏm đá đánh đi. Chỉ là trong sát na, này Hokage mỏm đá ở Sesshomaru một kích chi, liền phá nát mất đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.